Cuồng Phi Sủng Vương, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Huyết sát đã nói rồi. Các đại mỹ nhân như tiểu tỷ tỷ đều rất thận trọng. Họ thường nói một đằng, nghĩ một nẻo. Tiểu tỷ tỷ ngoài miệng bảo không thích ta, trong lòng nhất định yêu ta muốn chết. Phụt, hắn ta là ma chủ thật hả? Có phải chiến thần đã nhận nhầm người không? Cố Thanh Hy nhìn hắn ta bằng ánh mắt như đang nhìn tên ngốc để hắn ta tự hiểu. Nàng đã từng gặp người tự luyến, nhưng chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ như hắn ta. Tiểu tỷ tỷ, nếu tỷ thích hôn lễ long trọng, ta sẽ cho tỷ một hôn lễ long trọng hơn. Ta nhất định sẽ giúp tỷ trở thành nữ nhân được tất cả mọi người trong thiên hạ hâm mộ. Dạ Mặc Uyên cười như không cười, học theo giọng điệu của Cố Thanh Hy. Tư Mạc Phi, bản vương đã tính một quẻ. Hôm nay ngũ hành của ngươi kiểu thiếu đòn ấy. Lời còn chưa dứt, sát khí lập tức tràn ngập trong chính đường đông nghìn nghịt. Tất cả mọi người hoảng sợ. Chiến thần và ma chủ chuẩn bị đánh nhau ư? Khách Khứa nhận thấy không ổn, vội vàng rời khỏi chính đường, sợ chiến thần và ma chủ đánh nhau sẽ liên lụy đến mình. Nhưng họ không nỡ bỏ lỡ cuộc chiến có một không hai này. Ai cũng trốn bên ngoài nhìn lén. Cố Thanh Hy ngáp, cảm thấy rất nhàm chán. Thu Nhi, đưa ta về phòng ngủ. Hả, tiểu thư, vương gia và ma chủ sắp đánh nhau rồi kìa. Sao lúc này tiểu thư có thể ngủ được cơ chứ? Nghe nói ma chủ là một đại ác nhân tội ác tày trời, gian dâm cướp bóc không gì không làm. Cố Thanh Hy buồn ngủ không mở mắt nổi, không muốn quan tâm họ đánh nhau thế nào, cũng không muốn quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình. Nàng chỉ muốn ngủ bù thôi. Thấy Thu Nhi không chịu dẫn đường, nàng dứt khoát đi về phòng mình, đóng sầm cửa lại, mặc quần áo ngủ luôn. Thu Nhi rón rén mở cửa phòng, cứ tưởng tiểu thư nhà mình không vui vì hôn lễ bị phá rối. Không ngờ một lúc sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng. Tiểu thư, người thật vô tâm, ngoài kia hỗn loạn như nồi cháo lợn rồi kìa. Ồn ào cái gì, ta đã không được ngủ ngon nhiều ngày rồi. Cố Thanh Hy hất tay Thu Nhi ra, thậm chí không thèm mở mắt. Giường rung lên như động đất, đồ đạc trong phòng cũng lắc lư. Tiếng rầm rầm rầm ở ngoài không ngừng vang bên tai. Nhìn bầu trời trong xanh đổi sắc chỉ trong tích tắc, mây đen dày đặc kéo đến, kèm theo đó là tiếng sét đánh vang dội. Thu Nhi sợ tới mức run bần bật. Chiến thần và ma vương bắt đầu đánh nhau thật rồi. Không biết họ đánh thế nào mà cả phủ Dạ Vương không ngừng chấn động. Tiểu thư, ngoài kia càng đánh càng kịch liệt, người có muốn ra xem không? Tiểu thư, người đừng ngủ, trời sắp sập rồi. Tiểu thư, Thu Nhi hết cách, chỉ có thể lay Cố Thanh Hy liên tục. Cách chương.